Nữ phụ, lang thang muốn về. Chương 62, chép 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ, tên Tiêu Lệ kia có cần tôi dạy dỗ không? Tên mà hắn đã uy hiếp được từ chỗ cô hùng hổ nói. Không cần, cậu cứ làm việc của cậu đi. Hắn vẫn không thèm ngẩng đầu lên mà cứ thong thả ký từng tệp này đến tệp khác. Nhưng, vâng, tên phản bội cô đang định lấy lại công bằng cho người chủ cũ của mình nhưng hắn ta chợt nghĩ đến cái gì đó trực tiếp im bặt lặng lẽ lui ra đi làm công việc của mình. Hừ, cần gì, chẳng phải tên kia đã bị bé con của hắn giải quyết rồi sao? Hắn can thiệp vào quá cũng không được, và đúng như cô dự kiến, ngay buổi sáng ngày mai tên Tiêu Lệ kia đã vinh dự nhận được vị trí hot xuất đầu bảng khiến danh nghĩa công ty nhà hắn ta vốn đã xấu rồi bây giờ còn xấu hơn. Có lẽ cũng vì việc này mà trong mấy tuần tiếp theo cô cũng không thấy tên Tiêu Lệ này xuất hiện trước mặt cô nữa. Điều này cũng khiến cho anh bạn nhỏ cảm thấy rất hài lòng với cách xử lý của cô nên suốt ngày hắn cứ cười như một tên thần kinh mới trốn chạy. Mặc dù cô bây giờ cũng đã là nhân viên chính thức ở công ty ba cô rồi nhưng hễ cứ đến kỳ thi thì cô bắt buộc phải đến trường để làm bài lấy cái bằng tốt nghiệp còn về phần hắn thì trực tiếp đeo thèm đến luôn. Vì thế mà trong bảng điểm của anh bạn nhỏ tròn trĩnh mấy quả trứng ngỗng. Có điều cũng may là cha hắn đã kịp thời sửa chữa nên điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến trình độ của hắn lắm. Còn về nam chính thì hắn ta vẫn tiếp tục với các nàng mưa mà hắn ta tia được. Mặc kệ nữ chính như thế nào, tên điên đó vẫn giữ nguyên cái thái độ của mình. Đôi lúc còn chẳng thèm quát mà cứ thế sai người tống cổ cô ta ra ngoài luôn. Và cũng vì thái độ mà tên điên đó đối xử với cô ta nên cái gương mặt thiên thần kia cũng chẳng thể duy trì mãi trong sinh hoạt hàng ngày được. Điều đó cũng khiến cho thiện cảm của một số bọn con trai mắt mù kia được khai sáng, tụt không phanh. Nhưng nữ chính không có được nam chính thì cũng có nam phụ. Là hắn ta, chấm, Tiêu Lệ, có lẽ vì hắn ta phải đối mặt với khá nhiều việc nên mấy cái tin đồn nhảm nhí mà trong trường bàn tán về cô nàng lọ lem này Tiêu Lệ hoàn toàn không biết nên rất vô tư tiếp nhận cô ta. Chấm, mặc dù Lam Khiết cô ta cũng chẳng hài lòng lắm về ngoại hình cũng như gia thế của hắn ta nhưng cô ta cũng không phản bác gì mà vô tư tiếp nhận có điều hơi miễn cưỡng một chút. Mối tình của giữa anh chàng nam phụ và nhân vật chính này cũng chẳng kéo dài được như cô ta tưởng. Chỉ được vài tuần thì hắn ta cảm thấy chán, Tiêu Lệ cảm thấy cô ta quá vô vị, ngoài ở trên giường ra thì tất cả mọi thứ hắn ta cảm thấy cô ta cực kỳ giả tạo. Hắn ta cũng đâu phải người ngốc, ít nhất sau một khoảng thời gian khá dài thì hắn ta cũng đủ biết con người của cô ta là như thế nào, nhưng hơn hết là hắn ta đã bắt đầu cảm thấy chán nên cũng chẳng phải tiếp tục cái thứ mình cảm vô nghĩa này làm gì. Và Tiêu Lệ cảm thấy hắn ta thật đúng đắn khi thực hiện điều này. Cô ta chẳng khác gì một con điên cả, hắn ta thực sự là hơi sợ khi phải đối mặt với một ả đàn bà điên như thế này. Đơn giản là vì khi hắn ta nói lời chia tay thì thật không thể tưởng tượng nổi gương mặt của cô ta trở nên vặn vẹo xấu đến cực điểm, khiến Tiêu Lệ khá là sợ. Nên mỗi khi mà hắn ta gặp lại cô ta thì Tiêu Lệ cảm thấy cực kỳ ám ảnh và đó cũng là chuyện của sau này, cách chương.